Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Tàn khốc huấn luyện. Thượng, cuối cùng, giá trị hơn 1 vạn điểm tàng lam hoa. Đánh 80% giảm giá, chỉ cần hơn 8.000. Vương Đông Coco trả lại một cái lực nói nếu ít. Trương Phàm liên tục khoát tay, ít hơn nữa, ta coi như là nhận hối lộ. Không được a, Vương Đông Coco bất đắc dĩ, chỉ có thể tràn đầy cảm kích đem tàng lam hoa đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm nhận lấy tàng lam hoa, vừa định dùng nhiều chức năng đồng hồ trả tiền, lại đột nhiên khẽ giật mình. Làm sao vậy? Liêu Cương vội hỏi. Trương Phàm không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Cái kia, ta quên, vừa rồi mua đồ cầm tiêu sạch. Được rồi, hôm nay trước hết không mua. Đều hôm nào a? Vương Đông Coco khoát khoát tay. Không cần hôm nào, không cần hôm nào. Người trước tiên đem tàng lam hoa lấy đi. Đều ngày nào đó có tiền lại cho ta là được. Không được, đây tuyệt đối không được. Trương Phàm lắc đầu. Vương Đông Coco xem ra gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. Hơn 8.000 nguyên đối với bọn họ ra mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Bên cạnh Trương Đức Tài nhìn đến đây, lại âm thầm động tâm nhãn. Hắn lặng lẽ dùng từ âm mở ra nhiều chức năng đồng hồ quay phim công năng, nhắm ngay Trương Phàm mấy người, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ngươi không tốn tiền cầm đi đệ tử gia trưởng đồ vật, ta chứng cớ này từng phút đồng hồ đều có thể đem ngươi cáo ngược lại. Tiểu tử, hãy đợi đấy a. Lại thấy bất luận Vương Đông Coco nói như thế nào, Trương Phàm chính là không thu. Lúc này, bên cạnh Liêu Cương thấy hai người bọn họ chối từ không dưới, dứt khoát nói, Trương lão sư, như vậy, ta chỗ này có tiền, trước thay ngươi giao, lúc nào ngươi có tiền, trả lại ta là được. Trương Phàm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ừ, có thể. Trương Đức Tài trong nội tâm vui hơn, các người chủ nhiệm cùng lão sư giúp nhau cấu kết, chứng cớ này thế nhưng là mãnh liệt liệu a. Chỉ cần ta bẩm báo bộ giáo dục, kia sợ các người không có việc gì, cũng đủ các người giày vò một hồi. Nếu quả thật có chút việc, hắc hắc, đó chính là chúng giải thưởng lớn, đến lúc đó lại thu thập các ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay tại khóe miệng của hắn hiện ra một tia âm tà tiếu ý, lại thấy ca ca của hắn Trương Đức Phát mở miệng, Trương lão sư, nhân gia là chủ nhiệm, như thế nào không biết xấu hổ mượn nhân gia tiền, ta chỗ này có 8.000, người trước hết đưa cho nàng a. Hơn nữa các ngươi một cái chủ nhiệm một cái lão sư giúp nhau vay tiền, người phải sợ hãi ra nói xấu, ta vừa vặn còn kém ngươi 450 vạn, này 8.000 coi như là trước trả lại ngươi, cũng không có ai dám nói cái gì. Phốp, Trương Đức Tài nghe nói như thế, trực tiếp một búng máu phun tới, người đại ca này tuyệt đối mẹ nó không phải là thân sinh. Ta nghĩ hái ít chứng cớ cáo ngược lại tiểu tử này. Ngươi thời điểm này chạy đến đảo cái gì loạn? Đến cùng ai mới là ngươi thân đệ? Trương Phàm đám người căn bản không có chú ý tới trong góc đã trào máu Trương Đức Tài. Hắn đối với Trương Đức Phát nói, thế nhưng là mẫu thân của ngươi xem bệnh tiền. Trương Đức Phát mỉm cười nói, cái này ngươi yên tâm. Vừa rồi ta một cái vừa trở về bằng hữu nghe được chuyện của ta, đã đánh 5 vạn qua, còn có lúc trước đám hàng xóm láng giềng bọn họ quyên những cái kia, đã đầy đủ, Trương Phàm này mới an tâm nói. Vậy được rồi, Trương Đức Phát rất nhanh hướng Vương Đông Coco trả tiền. Sau đó Trương Phàm cùng Liêu Cương cùng mọi người cáo biệt. Trương Phàm trực tiếp ngồi Liêu Cương xe hồi học viện. Trên đường, Trương Phàm hỏi, ngươi tìm ta có việc? Liêu Cương lấy lòng cười cười, nói, Trương lão sư, ta tới là để cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Hả? Trương Phàm nghi hoặc, lúc này hội có tin tức tốt gì? Liêu Cương vừa lái xe, vừa nói, Lăng Quang Võ Đạo Học Viện Zombie Quán xảy ra chuyện. Này sự học viện đã điều tra ra được. Biết là ngươi làm. Hơn nữa bọn họ đã đem trên kết quả này báo danh bộ giáo dục. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm rùng mình. Hắn sớm biết hội điều tra ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá sau đó hắn liền trừng mắt phía trước Liêu Cương. Ni mã ngươi quản cái này gọi là tin tức tốt. Bất quá sau đó Trương Phàm liền suy nghĩ minh bạch. Gia hỏa này nếu như một mình tìm đến mình, nhất định là còn có cái khác nói. Nói đi, điều kiện gì? Trương Phàm trực tiếp hỏi. Liêu Cương cười lắc đầu. Nói, Trương lão sư hiểu lầm. Ta chỉ là tới báo cho ngươi. Chuyện này đã bị ta cùng cao trưởng cục áp xuống. Hơn nữa đã thông chi học viện lãnh đạo, để cho bọn họ không phải lộ ra. Về phần điều kiện gì gì đó, ngươi không cần lo ngại. Giống như ngươi vậy ưu tú giáo sư, chúng ta bộ giáo dục đương nhiên muốn bảo vệ ngươi rồi. Hơn nữa chỉ bằng ngươi cùng đấu thú trường trúc chủ quản quan hệ, cho dù chúng ta không áp xuống, trúc chủ quản cũng có thể đơn giản giúp ngươi dọn dẹp. Trương Phàm nghe đến đó mới hiểu được. Nguyên lai này Liêu Cương là biết mình cùng trúc chủ quản quan hệ, cho nên muốn hướng chính mình lấy lòng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm an tâm rất nhiều. Vậy đa tạ ngươi cùng cao phó cục trưởng. Trong nơi này, chúng ta đều là người một nhà nha. Liêu Cương đạo sau đó do dự một lát, hỏi, bất quá cao phó cục trưởng có chút tò mò. Người zombie quán rõ ràng cho thấy vì huyết hạch, hơn nữa đi đấu thú trường cũng là vì huyết hạch. Người muốn nhiều máu như vậy hạch làm gì vậy? Trương Phàm nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ, nói, đây là của ta một cái nghiên cứu đầu đề. Ta nghĩ huyết hạch nếu như sẽ xuất hiện tại zombie, quái vật cùng võ giả trong đầu, nhất định không đơn giản. Qua nhiều năm như vậy mọi người vẫn nghiên cứu, lại cái gì cũng không phát hiện, mà ta muốn tìm được huyết hạch bí mật, cho nên mới phải không ngừng thu thập huyết hạch. Nguyên lai như thế, Liêu Cương trong mắt hiện lên một vòng rảo hoạt hào quang, lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện như vậy kinh nghiệm nhiều năm. Trương Phàm là nói dối, bất quá Trương Phàm không muốn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tóm lại Trương Phàm có đấu thú trường trúc chủ quản chỗ dựa, về sau còn là tận lực nịnh bợ cho thỏa đáng. Đã từ biệt Liêu Cương, Trương Phàm trở lại học viện, cặn bã ban mấy cái đệ tử đang tại nghiêm túc luyện tập lấy bạt đao chảm. Từ khi tại đấu thú trường gặp qua Trương Phàm bạt đao chảm uy lực, này mấy một học sinh nhóm từng cái một luyện tập lên đều là hết sức chăm chú. Liền ngay cả luôn luôn tự ti Vương Đông cũng luyện tập có 10 phần chăm chú, thậm chí so với những người khác càng thêm khắc khổ. Trước kia ý nghĩ của hắn là thiên phú của ta quá kém, cho dù cố gắng nữa cũng không bằng người. Mà bây giờ ý nghĩ của hắn là chính là bởi vì thiên phú của ta quá kém, cho nên nhất định phải trả giá so với người khác nhiều gấp bội nỗ lực. Đây là Trương Phàm mang cho tâm lý của hắn thượng biến hóa. Trương Phàm ở đây vừa nhìn chỉ chốc lát, có chút thỏa mãn, bất quá bọn người kia bạt đao chảm, luyện nhiều ngày như vậy, lại còn là không có đạt tới nhập môn cấp bậc. Tốc độ này liền so với chính mình ban đầu ở 301 phòng thí nghiệm chậm quá nhiều. Cuối cùng, hay là đám bọn hắn đối với bạt đao chảm lý giải không đủ. Chính mình lúc trước có vũ kỹ học tập hệ thống, trong chớp mắt liền có thể đối với một cái vũ kỹ đạt tới cực sâu lý giải. Bọn họ lại phải ở lần lượt trong luyện tập chậm rãi tìm tòi. Xem ra, lần nữa đi 301 phòng thí nghiệm giúp bọn hắn tìm mấy phó vũ kỹ học tập mũ giáp là phi thường cần phải. Nghĩ tới đây, Trương Phàm ngồi ở bên sân trên mặt ghế, miễn cưỡng kêu một tiếng. Cặn bã nhóm, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ an bài tân huấn luyện hạng mục cho các ngươi. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn đến lúc đó sợ tới mức sợ chết khiếp kêu cha gọi mẹ, cho lão tử mất mặt.